Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1197, tìm plasma tập kích. Các ngươi dạng này phải vào bao lâu? Toàn bộ đều mua được không phải tốt. Kết lần liếc mắt sau lưng Masado, vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi hô to. Lại nói, nếu như nơi này không có muốn, trực tiếp gọi điện thoại tìm người định chế nha. Đi tới đi lui, các người không chê mệt sao? Ta cùng Ikkyo đều không thiếu tiền, còn biết thua lỗ các người không thành. Kết lần lời này để Samantha cùng Hilda đều dừng bước lại, liếc mắt nhìn nhau sau đều có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng cảm thấy như vậy một vòng quen thuộc. Samantha quay đầu nhìn về phía kết lần, lại có chút không biết làm sao mở miệng, như kết lần là không muốn cùng nàng và Hilda cùng một chỗ dạo phố. Cái kia phải nghĩ biện pháp chỗ tốt quan hệ là được. Nhưng vấn đề là kết lần biểu hiện quá mức rõ ràng, nàng căn bản liền không thích dạo phố. Tốt a, làm vì một cái nữ hài tử không thích dạo phố coi như xong. Samantha là có thể tiếp nhận điểm ấy. Dù sao cá nhân có người cách nhìn, cá nhân có người yêu thích. Nhưng vấn đề là, vì cái gì kết lần sẽ bày ra bộ kia ta rất có tiền ghê tởm sắc mặt. Nhất là cùng người nào đó đơn giản giống như đúc. Thậm chí, giờ khắc này Samantha cũng hoài nghi một điểm. Kết lần này tấm tính tình, sẽ không phải là Ikkyo dạy dỗ à? Không thể không nói. Samantha trực giác vẫn thật là cảm ứng đúng. Kết lần một ít thói quen vẫn thật là Ikkyo dạy dỗ. Gặp Samantha cùng Hilda không chịu đáp lời, kết lần lập tức ngoác miệng ra ba, quay đầu nhìn hầm hầm hướng Masado hô to. Ta mệt mỏi, hoặc là để cho ta tại cái này nghỉ ngơi, hoặc là để cho ta dùng siêu năng lực. Ngươi xem đó mà làm. Ta là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không lại nhiều đi một bước. Đây coi như là Ikkyo cùng kết lần lập xuống ước định. Ngày thường không cho kết lần dùng linh tinh siêu năng lực. Nhất là không cho phép dùng siêu năng lực trôi nổi đi đường. Trừ phi tình huống đặc thù. Masado vẻn vẹn ngẩng đầu cùng kết lần đối mặt. Hoàn toàn không vì kết lần lời nói mà thay đổi. Hilda tả hữu nhìn chung quanh hai vòng. Đâm đâm Samantha sau lại chỉ hướng một bên nói khẽ. Nơi đó, Samantha thuận Hilda chỉ phương hướng nhìn lại. Lại hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hilda. Hoàn toàn không nghĩ tới Hilda cư nhiên như thế thông suốt. Tuyệt không chú ý lúc trước cùng kết lần náo ra không vui. Nhưng Samantha cũng không nghĩ nhiều. Đi theo chỉ hướng bên kia nói ra. Cái kia... Ta vẫn là bảo ngươi kết lần đi. Bên kia có cái quầy ăn vặt. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một hồi. Hừ, kết lần nhẹ hừ một tiếng. Lúc này nâng lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ liền dậm chân đi hướng quầy ăn vặt. Vừa còn nói sẽ không nhiều đi một bước. Hilda nhỏ giọng thầm thì câu. Lại đâm đâm Samantha nói. A, Samantha, ta cảm thấy muốn cùng với nàng tạo mối quan hệ. Không cần thiết khắp nơi để cho nàng. Ngươi không có phát hiện nàng có bao nhiêu tùy hứng sao? Coi như đối nàng tốt, nàng cũng sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Muốn ta nói, nàng liền là đại tiểu thư thời gian qua nhiều. Cảm thấy toàn thế giới đều tại quay chung quanh nàng chuyển. Ta biết, ta đều biết. Samantha khẽ thở dài, lôi kéo Hilda chậm rãi đuổi theo kết lần. Đồng thời nhẹ giọng trả lời, Ikkyo cũng nói cho ta biết một chút có quan hệ kết lần sự tình. Nàng từ xuất sinh bắt đầu liền không giống bình thường. Tóm lại, nàng cũng có khổ cho của nàng sở. Chúng ta có thể làm cho lấy địa phương liền để lấy điểm. Đem nàng xem như tiểu muội muội như thế đối đãi liền tốt. Với lại nàng cũng chỉ là bề ngoài cao ngạo. Trong lòng nói không chừng đã đang tiếp thụ chúng ta. Một cái cùng ta tuổi tác tiểu muội muội. Ai? Hilda thật sâu thở ra một hơi. Có chút bất đắc dĩ nói. làm sao cảm giác mình giống như già đi không ít? Có phải hay không? Hilda còn chưa nói xong, tại các nàng quanh người người đi đường đột nhiên bắt đầu ồn ào. Nhìn, mau nhìn, lớn như vậy phi thuyền còn là lần đầu tiên gặp. Cái gì phi thuyền? Đó là phi thuyền là có khí túi. Không thấy đó là một cái thuyền bộ dáng sao? Cái gì thuyền không thuyền? Cái kia hẳn là gọi tàu. Nhìn thấy cái kia từ đầu thuyền dọc theo họng pháo sao? Họng pháo, cái kia họng pháo giống như đang tại nhắm ngay Opelucid City. Ta nhưng không nhớ rõ hôm nay Opelucid City có cái gì phi thuyền biểu diễn. Đây là vù vù hót vang. Ngay tại mua sắm đường phố người nơi này bày cãi nhau thời khắc. Toàn bộ Opelucid City không biết từ chỗ nào truyền đến xuyên tiếng cảnh báo. Samantha, Hilda cầm ngược ở Samantha tay nhỏ. Có chút khẩn trương nói, cái kia phi thuyền chém uổng bên trên, tiêu chí giống như có chút quen thuộc. Ta nhớ được lần trước tìm plasma máy bay trực thăng, giống như liền có cái này cái dấu hiệu. Tỉnh táo, tỉnh táo, Samantha vỗ vỗ Hilda tay nhỏ, tiếp lấy nhìn chung quanh hai vòng nhìn về phía Masado nói. Masado, nhanh, đem kết lần mang tới. Samantha còn chưa nói xong thời điểm, Masado đã hành động, ngưng tụ ra một cái hắc chảo chụp vào cái kia đang tại ngẩng đầu ngắm nhìn kết lần. Mà bị Masado hắc chảo quấn quanh kết lần cũng là nhờ vào đó giật mình tỉnh lại. Vội vàng đại hống đại khiếu rằng co, huy, thả ta ra, ngươi muốn tạo phản nha, có tin ta hay không? Oanh, oanh, oanh. Cũng không đợi kết lần hô xong, trên bầu trời liền truyền ra mấy tiếng nổ, chỉ gặp phi thuyền dọc theo họng pháo, nhắm ngay Opelucid City phương hướng liên tiếp bắn ra số trắng bạch sắc đạn pháo. Trong đó một phát đối diện chuẩn Samantha các nàng chỗ mua sắm đường phố. Cũng may Masado phản ứng kịp thời, tại đạn pháo đánh tới trước một khắc này liền đã thả ra bình chướng. Đem Samantha, Hilda, kết lần tam nữ hộ trong đó, tại màu trắng đạn pháo trúng đích mua sắm đường phố nào đó tòa cao ốc thời điểm. Cái kia đạn pháo lúc này vỡ vụn, từ đó bộc phát ra lấy mắt trần có thể thấy dòng nước lạnh quét sạch chung quanh. Đem mua sắm đường phố quanh mình hết thảy toàn bộ băng phong. Mặc kệ là người, Pokemon, thậm chí bất luận cái gì vật thể trong khoảnh khắc đó tất cả đều bị bao trùm lên một tầng thật dày. Băng xương, thậm chí ngay cả Masado thả ra bình chướng cạnh ngoài đều bị đóng băng. Cái này, đây là cái gì nhá? Hilda khó có thể tin hô to lên tiếng. Ngay cả trên người nàng bởi vì dòng nước lạnh bao trùm lên một tầng thật mỏng xương trắng đều không thể bận tâm, cái này đóng băng. Kêu rầm năng lực, Samantha không khỏi nuốt nuốt từng ngụm nước. Trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh cũng bởi vì dòng nước lạnh mà trong nháy mắt ngưng tụ thành giọt. Nước, kết lần ngược lại là tại lúc này lộ ra phá lệ tỉnh táo. Cấp tốc dò xét vài lần chung quanh sau nhẹ giọng nói. Masado, xuất ra quần áo cho hai nàng mặc vào. Ta không cần, sau đó thu hồi bình chướng. Chúng ta đi tìm Ikiyo. Dứt lời, kết lần còn từ ống tay áo bên trong lấy ra hai cái popo. Trong tay đung đưa, Samantha lúc này cũng cưỡng ép đè xuống trong nội tâm sao động. Tiếp nhận Masado đưa tới áo khoác về sau, cấp tốc lấy điện thoại di động ra nói ra. Chúng ta trước không cần loạn hành động, xem trước một chút Ikiyo tình huống bên kia. Thương lượng xong sau đang hành động. Team Plasma kế hoạch không có khả năng chỉ có một bước này. Nói không chừng Ikiyo bên kia đã lọt vào tập kích. Dù sao Team Plasma nhưng không biết Rishiram cùng Zé Krom tại ta cùng Hilda nơi này. Kết lần đôi mi, thanh tú hơi nhíu, suy tư như vậy mấy giây sau chỉ vào chung quanh nói. Cái kia ít nhất cũng trước muốn đi ra ngoài, bị cái này khối băng phong bế. Ngay cả chung quanh đều quan sát không được quá nhiều. nhìn thấy kết lần biểu hiện như thế, Samantha nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra kết lần tại đại sự phía trên là sẽ không dùng quá nhiều chút khó chịu. Cũng sẽ không muốn cái gì tùy hứng. Tốt, Masado, người trước thu hồi bình chướng. Đánh nát khối băng, Samantha mặc áo khoác sau vừa nhìn về phía Hilda nói ra. Hilda, đừng quá khẩn trương. Chúng ta có Rishiram cùng Zekrom. Khẳng định, ta cũng không phải khẩn trương cùng sợ sệt. Hilda đồng dạng mặc áo khoác sau vỗ vỗ gương mặt. Cười nói, chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc. Tốt như vậy kiều đoạn cùng tài liệu. Không có thời gian đem vỗ xuống đến. Ngoặc kép, Samantha cùng kết lần lập tức không còn gì để nói. Hoàn toàn không biết nên làm sao nói tiếp. Bất quá, coi như vậy đi, vẫn là chính sự quan trọng. Quyết không thể để những tên bại hoại kia quá mức càn rỡ. Hilda đưa tay vỗ vỗ Samantha cùng kết lần bả vai tiếp tục cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi ra ngoài trước. Sau đó nhìn xem tình huống chung quanh. Liên hệ hạ Ikiyo, đúng rồi, tiểu lệ nhã, ngươi, cũng không đợi Hilda nói xong. Kết lần liền lạnh giọng trả lời. Không cho phép gọi ta tiểu lệ nhã. A, Hilda rời lên miệng nhỏ, lược hơi có chút bất mãn nói ra. Biết, kết lần, ngươi không mặc điểm quần áo sao? Ngươi món này đơn bạc váy liền áo không cảm thấy lạnh. Tuy nói Hilda cũng có thể hiểu được kết lần khẳng định là chỉ muốn để Ikiyo gọi nàng như vậy. Nhưng chính là có chút khó chịu. Hừ, ta nhưng không phải là các ngươi loại phàm nhân này. Kết lần nhẹ hừ một tiếng. Đem cái đầu nhỏ liếc nhìn một bên. Nhìn cũng không thế nào muốn phản ứng Hilda. Hilda cùng Samantha đành phải nhìn nhau cười khổ một tiếng. Tiếp theo tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Để Masalo thu hồi bình chướng bắt đầu công kích tầng băng. Chỉ là, tam nữ rất nhanh nghênh đón một chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái kia tầng băng rõ ràng nhìn không dày. Nhưng Masalo thế mà tiếp ngay cả công kích hai lần mới đem đánh ra một tia vết nứt. Mặc dù là bởi vì không gian có hạn, để Masalo không cách nào toàn lực thi triển. Nhưng cái này hoàn toàn có thể từ khía cạnh nói rõ một sự kiện. Kiêu rầm thực lực không thể coi thường không có cách. Vì mau lẹ một điểm. Masado chỉ có thể dùng jumping shadow mang tam nữ nhảy ra tầng băng. Đi vào mua sắm đường phố phía trên. Từ kết lần dùng siêu năng lực trợ giúp Samantha cùng Hilda chậm chậm hạ xuống. T. Ở thanh quanh mình tình huống về sau. Samantha thật sâu trợn mắt há mồm. Trong nội tâm cái kia bôi bất an sao động lần nữa sinh động. Nhìn, phía trên, cái kia trên phi thuyền giống như có đồ vật gì xuống. Chính đối với chúng ta bên này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.